Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi coi như hơi bình tĩnh lại. Hiện tại mặc dù gặp phải phục kích, nhưng bọn họ không cần phải ở lại liều mạng, chẳng qua chỉ là chuẩn bị phá vây mà thôi. Một vạn người đồng tâm hiệp lực, cơ hội sống sót mới càng lớn. Quan trọng hơn là, thập tứ gia nói không sai, bọn họ cũng là tinh nhuệ. Đã như vậy mọi người đều là người thường. Dưới sự nỗ lực hết sức của Phàn Gia Hiếu, coi như tạm thời khống chế được cục diện, cuối cùng lựa chọn hướng Tây Nam phá vây. Cũng đúng vào lúc này. Trên màn đen, sấm sét lại sáng lên. Sấm sét màu lam nhạt, giống như một cái mạng nhện lan ra xé toạc bầu trời đen kịt, chiếu sáng chiến trường hoang vu rộng lớn, phản chiếu bóng dáng của ngàn quân vạn mã trong bùn lầy. Hình ảnh trong nháy mắt này, dường như bị đóng khung vậy, tất cả mọi thứ trên thế gian đều trở nên chậm lại. Trên màn trời, sấm sét giống như mạch máu từ từ khuếch tán ra, sau khi bao phủ hơn nửa bầu trời lại từ từ biến mất, chỉ còn lại một đạo sấm sét trong đó rất lâu không biến mất, mà là bổ xuống. Rắc, một con mãng xà màu lam nhạt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào Ngân Tùng Nhai, đỉnh hẻm núi nổ tung, vô số tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập vào chiến trường, phá vỡ không hình. Thiên công chờ ta. Trên đỉnh núi, nơi sấm sét giáng xuống, một bộ áo choàng trắng cao cao tại thượng, một cây trường thương bạc chỉ về phía trời, giọng nói như núi lở, khí thế có thể xé đất, nam tử giặc cỏ, dám chống lại thiên ý. Đại quân nam tử vừa mới ổn định trận hình, lại một lần nữa rơi vào hoảng sợ. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được, tại sao mình vẫn luôn ở trong trạng thái bị áp chế. Trận pháp của Huyền Giáp quân, mơ hồ phù hợp với thế của trời đất. Không phải các tướng sĩ nam tử kiến thức rộng rãi, tinh thông trận pháp, mà là trải nghiệm thực tế của bọn họ. Chỉ có thân ở trong trận, mới có thể thực sự hiểu được chỗ huyền diệu của trận pháp đối phương, nhất cử nhất động của đại quân Huyền Giáp, đều và trận mưa bão này cho đến cả sấm sét trên đỉnh trời phối hợp hoàn mỹ, cho nên bọn họ mới không có sức hoàn thủ, chỉ có thể lựa chọn phá vây. Thêm vào đó là một tiếng quát chói tai của áo choàng trắng và sấm sét từ trên trời giáng xuống, khiến bọn họ bừng tỉnh hiểu ra, trận pháp này căn bản không phải là trận pháp ở phàm trần, mà là trận pháp trên trời, trận pháp của tiên nhân. Xích Mi quân. Có một tham tướng đột nhiên nhớ lại, các ngươi còn nhớ không, thiên thư kỳ binh trong tay của thống soái Xích Mi quân Lương Kỳ Niên. Thiên thư này, rơi vào tay họ Trần kia rồi. Nếu không thì, làm sao hắn triệu hồi được sấm sét? Trận pháp của tiên nhân. Bảo vật của tiên nhân. Có thiên trợ. Thịnh nhân có thiên trợ. Áo choàng trắng có tiên nhân ban pháp. Chạy mau, chạy mau. Giả thần giả quỷ. Phàn Gia Hiếu gào thét đến khàn cả giọng, chỉ là một đạo sấm sét rơi xuống, trùng hợp mà thôi, có liên quan gì đến hắn? Mỗi khi sấm vang, sấm sét đánh vào núi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Các ngươi tại sao cái gì cũng tin? Nếu như hắn thực sự có năng lực này, dùng sấm sét đánh vào núi làm gì, trực tiếp đánh vào người không tốt hơn sao? Hầu như là cùng lúc sấm sét đánh xuống, lại có một đạo sấm sét cuồn cuộn đánh xuống. Lần này, đánh vào người. Ầm ầm ầm. Một đạo sấm sét rộng hơn một trượng từ trên trời giáng xuống, xé toạc màn mưa như thác nước đánh vào vị trí chính giữa đại quân nam tử, trong nháy mắt đã có hơn 10 kỵ binh cả người lẫn ngựa hóa thành than. Một lần đánh này, trở thành một nhát chém cuối cùng đè chết lạc đà. Dẫn sấm, quân trận của Đại Thịnh. Có thể dẫn sấm trợ trận. Đánh như thế nào? Chẳng lẽ đánh với ông trời, đánh với sấm sét sao? Cứu mạng. Mau chạy, mau chạy. Vào giờ khắc này, thế bại của đại quân nam tử không thể nào ngăn cản được nữa, trận pháp phá vây vất vả lắm mới tạo thành được, chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành thú hoang trong rừng bị hoảng sợ, chạy tán loạn trong cơn mưa như chút nước, cho dù có một hai tướng lĩnh muốn chỉ huy, cũng hoàn toàn bị phất lờ, mọi thứ đều trở nên không thể kiểm soát. Các huynh đệ, Hà Tông giơ cao trường thương, hưng phấn hét lớn trong mưa, các ngươi nhìn thấy không? Thiên trợ quân ta, giết, giết. Các tướng sĩ Huyền Giáp quân, dưới một màn này, sĩ khí, sát ý đều đột nhiên tăng vọt đến cực hạn, bọn họ chỉ cảm thấy phía sau có ngàn quân vạn mã huynh đệ, có cả trời đất đang trợ lực, sớm đã quên mất kỳ thực chỉ có 1.500 người, bỗng chốc coi mình thành 15 vạn người, thế tất thắng. Dưới tình trạng này, nam tử sao có thể không tan, sao có thể không bại. Giết, xì xì, âm thanh binh khí xé nát máu thịt không ngừng vang lên. Một người lại một người kỵ binh nam tử ngã xuống. Cho dù như vậy cũng không có bất kỳ ai dám hoàn thủ, một bên ném bỏ binh khí một bên cởi bỏ giáp trụ, chỉ muốn giảm nhẹ trọng lượng để chiến mã dưới thân chạy nhanh hơn một chút. Phía xa, Trần Tam Thạch cảm nhận Huyền Châu trong ngực. Bản thân hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trận pháp trong thiên thư phối hợp với huyền khí màu trắng trong Huyền Châu, không chỉ có thể phù hợp với thế của trời đất, còn có thể mượn lực của trời đất, đây mới thực sự là bảo vật của tiên nhân. Hơn nữa căn cứ vào lần thử nghiệm này, uy lực mà trận pháp trong thiên thư triển khai ra, cơ bản là dựa vào số lượng huyền khí màu trắng dự trữ nhiều hay ít. Vừa rồi hai đạo sấm sét đánh xuống, đã tiêu hao hết ba thành. Hơn nữa sấm sét này cũng không thể khống chế được, điểm rơi hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ là sẽ không làm bị thương đến người mình. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trên chiến trường, có thể triệu hồi được sấm sét đánh vào người. Cho dù chỉ là một đảo, cũng có thể đánh cho ngàn quân vạn mã gan mật vỡ nát. Trước mắt mà nói, nếu như tiêu hao hết sạch huyền khí màu trắng tích lũy trong huyền châu, còn có thể dẫn thêm mấy đạo sấm sét nữa đánh xuống, chỉ là không có cái cần thiết này. Trần Tam Thạch nói đi cũng không cố ý làm cái gì, nhưng huyền khí màu trắng tích lũy gần nửa năm thời gian mới có được số lượng này, dùng hết sạch sẽ một lần cũng quá xa xỉ, chí ít không thể dùng hết sạch sẽ trên người một vạn người này. Phía sau, còn có 10 vạn đại quân của Nam Từ Quốc. Huống chi, mục đích đã hoàn thành. Một vạn người này đã xong đời rồi. Ầm ầm ầm. Sấm sét phối hợp với tia chớp vẫn không ngừng vang vọng. Mỗi một tiếng sấm vang đều dọa cho các tướng sĩ Nam Từ Quốc sợ hãi, còn có không ít người đang chạy, bị dọa cho trực tiếp ngã xuống ngựa, vừa lăn vừa bò. Các binh sĩ trước đó phụ trách vây khốn hai đại tướng Huyền Tượng, lúc này còn chút nào gan dạ, từng người một gào thét muốn chạy trốn. Trong tình huống này đối với đại tướng cảnh giới Huyền Tượng mà nói, chính là một cuộc tàn sát triệt để. Hai tham tướng thông mạch muốn chạy trốn. Đặng Phong mặc giáp trụ của Đại Thịnh trực tiếp cướp lấy một con chiến mã, sau khi đuổi theo một đoạn đường thì đột nhiên nhảy lên, lấy chiến mã dưới thân làm bàn đạp, một cước dẫm chết nó mượn lực, toàn thân người bay ra xa 20 trượng trong tia chớp sấm sét, trực tiếp rơi xuống giữa hai tham tướng đang cưỡi ngựa chạy trốn, sau đó một tay một người kéo bọn họ từ trên lưng ngựa xuống, cuốn theo cương khí đập vào nhau. Hai tham tướng thông mạch trực tiếp đập vào nhau nát bấy. Sau đó, Đặng Phong lại nhấc hai con chiến mã lên làm vũ khí, mỗi một lần đập xuống đều là mấy mạng người, hoàn toàn chính là một con mãnh thú hình người không thể ngăn cản được, khiến cho các tướng sĩ Nam Từ vốn đã sụp đổ càng thêm rối loạn. Lần này, ngay cả bản thân Phản Gia Hiếu cũng không thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi của mình, dưới chân dùng sức đạp mạnh vào bụng ngựa, thanh thông mã liền bộc phát ra thần tốc, cũng không để ý đến những thuộc hạ khác, một mình một người chạy trốn vào trong đêm tối. Chạy đi đâu? Đặng Phong không ngừng xé nát địch quân, nhưng cho dù trước mặt đều là người gỗ không chịu nổi một kích, cũng sẽ rút chậm tốc độ, mà tốc độ bộc phát ra của thanh thông mã cũng không chậm hơn gì một võ giả cảnh giới Huyền Tượng, hắn chỉ có thể nhìn thấy địch tướng dần dần chạy xa. Tướng quân có thích con ngựa này không? Trần Tam Thạch xuất hiện ở bên cạnh, nhìn về phía Nam Từ thập tứ hoàng tử bỏ trốn, hôm nay liền tặng cho ngươi. Giá. Hí. Một tiếng hí vang. Thiên Tầm trong cơn mưa như chút nước đột nhiên cất bước, bùn đất dưới mặt đất không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp thanh thông mã bỏ chạy trước đó, cắn chặt lấy nó. Đáng chết, đáng chết. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Phản Gia Hiếu thúc giục con ngựa dưới thân. Nhưng thanh thông mã chủ yếu là bộc phát, sức bền bỉ 2000 dặm mỗi ngày so với ngựa tốt tự nhiên coi như là rất tốt, nhưng so với bạch nga mã thì lại không đủ nhìn. Nhìn thấy khoảng cách ngày càng gần, Phản Gia Hiếu biết gần như không thể chạy thoát được, trong lòng hắn quyết tâm, tay trái cầm khiên tay phải cầm kiếm, đột nhiên đổi hướng, trực tiếp chém về phía Bạch Bảo tướng quân. Họ Trần, người nhiều nhất không thể vượt qua thông mạch tiểu thành, sao dám một mình đuổi ra ngoài. Chết đi. Keng. Ầm ầm ầm. Âm thanh mũi nhọn của trường thương và trường kiếm va chạm nhau đồng thời vang lên cùng với tiếng sấm, đánh bật từng lớp mưa nước, sau đó hai con chiến mã lướt qua nhau, hai bên đều quay đầu ngựa lại. Phản Gia Hiếu cảm nhận được thanh bảo kiếm trong tay rung lên, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Lực của đối phương không kém gì thông mạch đại thành. Dựa vào cái gì? Hiển nhiên Phản Gia Hiếu không thể tiếp nhận được sự thật này, người điều động khí huyết khi ra chiêu, chứng tỏ ngươi vẫn chưa đả thông kỳ kinh bát mạch, sao có thể không thua kém gì ta? Chỉ dựa vào ngươi luyện một loại công pháp, ta luyện trăm loại. Keng. Trần Tam Thạch và Thiên Tầm ăn ý đến cực hạn, sớm đã bắt đầu tích lực trước lần giao thủ đầu tiên, ngũ hổ đoạn hồn thương trong cơn mưa như chút nước hoàn toàn hóa thành giao long nhập biển, một lần còn mạnh mẽ hơn một lần còn tàn bạo hơn một lần. Phản Gia Hiếu trước mắt không phải là kẻ bất tài. Hắn cũng là thiên tài trong những người cùng tuổi, không nói đến bị áp chế một cảnh giới, trong tay còn cầm một tấm khiên sắt đen, nhưng cho dù như vậy cũng không chống đỡ được 10 hiệp. Đùng. Lại một lần giao thủ. Phản Gia Hiếu không còn cầm được tấm khiên nữa, thân thể không thể khống chế được bay về phía sau, không đợi hắn rơi xuống bùn lầy, đã có một cây trường thương đâm tới, xuyên qua cổ tay hắn. A! Hắn gào thét thảm thiết muốn túm lấy cán thương. Nhưng tốc độ trường thương rút ra đâm xuống nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, mấy nhịp thở sau đau đớn mới truyền đến chậm chạp, từ trên xuống dưới đã sớm đầy lỗ máu, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, cho đến khi trạng thái bạo huyết kết thúc, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Giữ lại người này sẽ có tác dụng. Bắt được hoàng tử, tự nhiên không thể tùy tiện giết chết. Sau khi giải quyết xong hắn, Trần Tam Thạch chú ý đến thanh thông mã muốn bỏ trốn. Hí, kết quả con súc sinh này rất hung dữ, còn muốn tấn công mình. Trần Tam Thạch suýt chút nữa đã một thương đâm xuống giết chết nó, cuối cùng vẫn không nỡ, nhưng công kích không đau không ngứa của hắn cho dù cưỡng ép khống chế được thanh thông mã, hơi tìm được cơ hội cũng vẫn vùng vẫy muốn thoát ra. Dị thú mã đều như vậy. Có linh tính, sau khi nhận chủ, nếu không phải là mệnh lệnh của chủ nhân, về cơ bản là không thể nào phục vụ người khác. Đạp đạp. Đúng lúc này, Thiên Tầm đi đến bên cạnh. Ngươi đến. Trần Tam Thạch bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, lùi ra bên cạnh lặng lẽ quan sát. Hí. Thanh thông mã ban đầu nổi giận hí vang về phía bạch nga mã, nhưng thực sự đợi đến khi đối phương tới gần, thì không dám lên tiếng nữa, cúi thấp đầu, từ từ lùi lại. Thiên Tầm đi vòng quanh nó một vòng. Cũng không hiểu hai con ngựa đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy cuối cùng Thiên Tầm đá một cước vào Thanh Thông Mã, đợi đến khi con ngựa này đứng dậy. Thì đã phục rồi. Ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch vỗ vỗ mặt Thiên Tầm, thật có bản lĩnh. Thiên Tầm gật gật đầu. Đánh xong trận. Trần Tam Thạch nói, đánh xong trận cho ngươi ăn. Đạp đạp đạp. Phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Hạ Tông và những người khác chạy tới. Chủ chiến trường cũng tuyên bố kết thúc. Tướng quân. Trận này chém giết 6.000 địch. Bắt sống 3.000. Thương vong của quân ta không đến 20 người. Còn khoảng hơn 1.000 người chạy về hướng Tây Nam, phải phái bao nhiêu người đuổi theo. Để bọn chúng quay về. Trần Tam Thạch đáp, dọn dẹp chiến trường, trước giờ Mão khẩn cấp trở về Hồ Lao Quan. Sợ hãi, sẽ lan tràn. Hơn 1.000 người này tận mắt chứng kiến sấm sét từ trên trời giáng xuống, sống sót trở về doanh trại của Nam Từ không phải là chuyện tốt, thời khắc then chốt, thậm chí sẽ trở thành một trong những trợ lực làm sụp đổ đại quân. Rõ. Hạ Tông nhận lệnh rời đi. Đảng tướng quân. Trần Tam Thạch dắt Thanh Thông Mã, ta thấy ngươi trên chiến trường không có chiến mã thích hợp, chuyện này không được, con ngựa này coi như là lễ ra mắt ta tặng cho ngươi, tướng quân có thể thử xem có vừa ý không. Cảm ơn Trần soái ban ngựa. Đặng Phong không khách khí. Hắn sải bước đi về phía chiến mã. Thanh Thông Mã vốn đã coi như được trấn an, sau khi nhìn thấy hắn, không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn bị tóm chặt lấy. Đặng Phong cưỡi ngựa cảm nhận xong, thần sắc vui mừng, con ngựa này rất tốt. Có nó ở đây, trận chiến tiếp theo, Đặng Mỗ nhất định sẽ tặng cho Trần soái một cái đầu người trên tiểu thành cảnh giới huyền tượng trở lên. Được, ngươi cứ cẩn thận cưỡi là được. Trần Tam Thạch dặn dò, sau đó ngươi ta cũng thu dọn, chuẩn bị đi thôi. Kỹ nghệ, thống binh tiểu thành. Tiến độ, năm 1955 năm 2000. Kỹ nghệ thống binh. Chỉ còn một bước nữa thôi, là có thể đột phá. Chỉ riêng khải viết vô y và các từ khóa khác phối hợp với Huyền Châu đã có hiệu quả như vậy, sau khi đại thành, chỉ sợ là lực chiến đấu còn tăng lên nhiều hơn. Mưa, cuối cùng cũng ngừng. Bầu trời cũng từ từ sáng lên. Trong hoang vu, đâu có 30.000 đại quân nào, bất quá chỉ là một số người rơm ngựa rơm mà thôi. Thật thật giả giả, biến hóa khôn lường. Là quỷ đạo. Rất nhiều lúc, dưới trướng của ngươi có bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là kẻ địch cảm thấy ngươi có bao nhiêu người. Nam Từ quân doanh. Trung quân. Cái gì? Một trận chiến ở Ngân Tùng Nhai, tiền quân 10.000 người thất bại. Thập tứ đệ của ta cũng mất tích. Phản Thúc Trấn đột nhiên đứng bật dậy. 30.000 đại quân. Hổ Lao Quan lấy đâu ra 30.000 đại quân. Vài bách tổng chạy tới Trung quân đại doanh suốt dọc đường, là người tận mắt tham chiến, gần như là mang theo giọng khóc nói. Chính xác không thể nghi ngờ được bát ra. Chúng ta ở Ngân Tùng Nhai, vốn là muốn bao vây bọn chúng, kết quả lại bị bao vây ngược lại. Đông nghịt, khắp nơi đều là người. Là kế sách của Phượng Sơ Phòng Thanh Vân, hắn đã lừa gạt tất cả chúng ta. Còn có võ tướng, cũng không chỉ có một mình Sa Văn Long. Có một người gần như là võ thánh, tay không, bắt được người chính là xé thành hai nửa, dũng mãnh vô địch. Còn có Trần Tam Thạch kia. Hắn trong tay có thiên thư đoạt được từ chỗ Xích Mi Quân ở Minh Châu năm ngoái. Hắn có thể triệu hồi sấm sét. Lúc đó hàng trăm hàng ngàn đạo sấm sét đánh xuống. Trực tiếp đánh chết mấy ngàn người. Đủ rồi. Phản Thúc Trấn nghe đến chính mình cũng có chút sợ hãi. Nếu thực sự dựa theo mấy bách tổng này nói, chỉ sợ là Hồ Lao Quan không chỉ có 30.000 người. Chuyện này sao có thể? Còn có tên mãnh tướng tay không kia, là ai? Đại Thịnh Kinh Thành điều tới. Kinh Thành còn giấu mãnh tướng, là chuyện tất nhiên, nhưng cũng có khả năng. Ngoài ra, chính là sấm sét. Chuyện này nói cũng quá khoa trương rồi. Nếu như có người có thể điều khiển sấm sét, còn cần đánh trận sao? Mau mau rút quân đi. Quân sư, Phản Thúc Trấn nóng nảy nói, những điều bọn họ nói, độ tin cậy có mấy phần. Thiên Thư, nét mặt của Nhiễm Kính Hiên ngưng trọng, chúng ta đều đã bỏ qua điểm này. Ý của ngươi là, đều là thật sao? Phản Thúc Trấn vội vàng nói, tên Trần Tam Thạch kia có thể triệu hồi sấm sét đánh chết mấy ngàn người. Vậy phía sau còn cần đánh nữa không? Mấy ngàn người thì không đến nỗi, nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm người. Nhiễm Kính Hiên phân tích nói, hơn nữa ta suy đoán, nhất định phải ở dưới mưa đêm sấm chớp mới có thể sử dụng được, hạn chế khác chắc chắn cũng có, nếu không thì bọn họ đã chủ động đánh tới rồi. Tổng kết lại mà nói, chính là số lượng đại tướng trong Hồ Lao Quan không đúng, số lượng binh mã cũng có thể vượt quá 30.000. Chỉ sợ, có trên 80.000 người. Phản Thúc Trấn hừ lạnh một tiếng, ta thấy Lý Cung đang hãm hại chúng ta. Đừng vội. Nhiễm Kính Hiên khuyên nhủ, hỏi Lý Cung một chút nữa. Hơn nữa nếu như trong Vĩnh Lạc Phủ còn có thám tử hoặc là có thể nghĩ cách để thám tử xác thực một chút, rốt cuộc trong Hồ Lao Quan có bao nhiêu binh mã. Vậy còn thập tứ đệ của ta thì sao? Phản Thúc Trấn sốt ruột nói, thập tứ đệ của ta mất tích, 10 phần thì có 8-9 phần là bị bắt sống đi rồi, chuyện này phải làm như thế nào đây? Thập tứ nhi Phản Gia Hiếu, bản thân cảnh giới không tính là quá cao. Nhưng địa vị của gia tộc mẹ đẻ hắn cực cao. Phản Thúc Trấn ngày sau muốn đoạt quyền lên ngôi, thì không thể thiếu được sự ủng hộ của gia tộc thập tứ đệ, kết quả hắn mang người ta ra ngoài, nếu như mất mạng thì coi như là thiếu đi một trợ lực lớn. Quân sư, phải làm sao đây, chúng ta không thể cứ ngồi chờ ở đây được. Nhiễm Kính Hiên suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, cục diện ở Lai Châu đã ổn định, hơn nữa lại hấp thu được hơn 2 vạn tướng sĩ của Khánh Quốc, chúng ta vẫn còn 11 vạn đại quân, 4 đại tướng nguyên tượng, cho dù trong Hồ Lao Quan có 5.000 binh mã 2 viên đại tướng, trên giấy tờ vẫn còn kém xa chúng ta, ổn định tiến lên, ảnh hưởng không lớn. Thiên tư gì chứ? Cho dù có tác dụng, cũng vẫn có hạn chế. Không thể dọa được hắn. Nếu như thực sự có khoa trương như vậy, năm ngoái Xích Mi quân cũng sẽ không bại trong tay hơn 1.000 người. Đương nhiên, quả thực là một cái phiền toái. Tiếp theo chẳng qua là phải cẩn thận hành sự hơn mà thôi. Bát gia truyền lệnh đi. Nhiễm Kính Hiên nói, để Bành tướng quân đi thử trước, tốt nhất là có thể mang thập tứ gia trở về, người ta lập tức lên đường bày binh bố trận, 10 vạn đại quân trực tiếp đến Hồ Lao Quan gây áp lực cho bọn họ, tuyệt đối không thể lại cho bất kỳ cơ hội nào. Vĩnh Lạc phủ. Tốt. Mạnh Khư Tật nhìn thấy tình báo vừa mới có được, lớn tiếng khen ngợi, ngoài Hồ Lao Quan, Phòng tướng quân và Trần tham tướng liên thủ, 1.500 người đại phá 1 vạn địch, bắt sống nam từ hoàng thập tứ nhi Phản Gia Hiếu. Như vậy trở lại, chỉ ít cũng có thể kéo dài thêm 10 mấy ngày cho chúng ta. Đúng vậy, không nghĩ tới 2 sư huynh đệ này ở bên nhau, vậy mà lại đánh ra được hiệu quả như vậy. Chiêm Đài Minh cảm khái mang theo lo âu, chỉ là tình huống vẫn không lạc quan. Trước đó mấy trận thắng nhỏ này, là bởi vì Phản Thúc Trấn bọn họ bận rộn đấu trí đấu dũng với Lý Cung, khống chế cục diện của Lăng Châu, cho nên tiền quân chỉ là dựng trại đóng quân, cũng không có đại tướng tọa trấn. Nói trắng ra, chính là nội đấu. Hiện tại, Lăng Châu coi như là hoàn toàn thuộc về Nam Từ, cũng có nghĩa là nội đấu kết thúc. 4 đại tướng huyền tượng của bọn họ, sẽ dốc hết toàn bộ, đánh lên, cho dù là có Đặng Phong ở đây, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được quá lâu. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng phải tăng tốc độ. Mạnh Khư Tật nhét mấy miếng thịt thú vào trong miệng, chuẩn bị thêm cho ta một chút kinh chấp nhi, bên trong thêm nhiều độc dược, tối nay tiếp tục công thành, cho dù là không đánh chết được Lý Cung, ta cũng muốn làm cho hắn buồn nôn chết. Rõ. Mạnh Khư Tật. Lý Cung gào thét rời khỏi tường thành. Trên giáp trụ của hắn, dính đầy vật thể màu vàng kim không rõ, toàn thân phát ra mùi hôi thối. Tên khốn này. Vậy mà mạo hiểm nguy cơ bản thân bị thương, trong thời gian ngắn phá vỡ cương khí hộ thể sau đó dội một tùng kim chấp nhi, mặc dù có giáp trụ sắt đen bảo vệ, nhưng cũng thực sự là quá ghê tởm. Đợi lão tử bắt được hắn, trước tiên vặn đầu hắn xuống làm bô tiểu. Phó tướng Lưu Hoán Vinh theo bản năng giữ khoảng cách, vương gia, bộ đội tiên phong của Nam Từ bại ở gần Ngân Tùng Nhai. Tiên phong tướng quân Hoàng Thập Tứ Nhi Phản Gia Hiếu còn bị bắt sống. Phế vật. Lý Công mắng, đã sớm nói với bọn họ, đừng chỉ lo khống chế Lăng Châu, giờ đây để cho phòng Thanh Vân bọn họ tìm được cơ hội. Đúng vậy, số lượng người tổn thất không tính là quá nhiều, dù sao chúng ta lại bổ sung cho hắn 2 vạn người, cộng lại vẫn là có 11 vạn. Lưu Hoán Vinh buồn bực nói, vấn đề then chốt ở chỗ, mãnh tướng huyền tượng đại thành kia của bọn họ là từ đâu đến. Ma quỷ biết. Lý Công cũng không nghĩ ra được, ước chừng là thái tử của Thịnh Quốc đến biên cảnh sau đó âm thầm phái qua, nhưng tuyệt đối không thể nào là huyền tượng đại thành. Số lượng võ giả huyền tượng đại thành đều là bày ra trên mặt bàn, hơn nữa một củ cải một cái hố, đều đến phía đông, phía nam, phía bắc và phía tây còn cần hay không? Người này rốt cuộc là người phương nào, ngươi để Phản Túc Trấn bọn họ phái người đi thử một chút, thử là biết. Về phần binh lực, thực sự chỉ có 3.000 người. Phòng Thanh Vân giỏi nhất chẳng phải là loại hư trương thanh thế này sao? Nói ta báo cáo quân tình giả, đơn giản là xì hơi. Đúng vậy, Lưu Hoán Vinh buồn bực nói, chỉ là hiềm khích đã sinh ra, chúng ta lại nói như thế nào, chỉ sợ cũng không dễ dàng tin tưởng như vậy. Đưa con trai ta đi. Lý Công nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương chỉ có một đứa con trai này, bọn họ chắc hẳn sẽ tin tưởng rồi chứ. Trưởng tử của hắn, đang làm quan ở Giao Châu phía tây Lăng Châu. Nói cho bọn họ biết, nếu không công thành sẽ bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Hổ Lao Quan. Cái gì? Tối hôm qua, 1.500 người các ngươi, đánh bại hơn 1 vạn người. Còn có Lôi Công trợ giúp. Không phải sao, ngay trước mặt ta, vừa rồi tên râu rậm đối diện còn trừng mắt nhìn ta, chớp mắt sau đã thành than đen rồi. Xem ra đại thịnh nguyên giáp của ta, thực sự có thiên trợ. Lời thừa, đây chính là trận pháp trong thiên thư. Trong thành, Huyền Giáp quân hăng say kể lại chuyện tối hôm qua đã xảy ra, sĩ khí cũng không ngừng tăng lên theo đó. Sướng, ngay cả Sa Văn Long cũng vô cùng sảng khoái, phòng tướng quân danh bất hư truyền. Đúng vậy sư huynh, Trần Tam Thạch nói, trận mưa lớn này của ngươi, chỉ sợ là sẽ dọa cho gan bọn chúng vỡ nát. Sư đệ không cần tâm bốc ta, không có ý nghĩa. Phòng Thanh Vân thản nhiên nói, người ta 2 người, vẫn nên tiếp tục thương lượng đối sách tiếp theo. 2 trận thua nhỏ này, chỉ sợ rất nhiều đại tướng của Nam Từ đều muốn ra tiền tuyến rồi. 4 tên huyền tượng này, chỉ riêng Đại Thành đã có 2 tên. Sư đệ, mau nói biện pháp phá địch của ngươi đi, sư huynh tò mò lắm, đang chờ học tập đây. Sư huynh quá khiêm tốn, chẳng phải là muốn ta hoảng sợ bất an sao? Được rồi, không nói đùa nữa, bàn chính sự đi. Phòng Thanh Vân nói, dựa theo bố trí trước đó của sư đệ, là chuẩn bị để cho hai quân Từ, Khánh lẫn nhau nghi ngờ, không biết rõ rốt cuộc thực lực trong Hồ Lao Quan ra sao, để trì hoãn thời gian bọn họ công thành, nhưng cụ thể là rốt cuộc làm sao để phá địch, trong thời gian ngắn ta thực sự rất khó nghĩ ra được. Dù sao đi nữa, đây chính là 10 vạn đại quân. Chiến thắng trước đó quả thực là đả kích đến sĩ khí, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Chỉ riêng nghi kỵ lẫn nhau còn chưa đủ. Trần Tam Thạch từ từ nói, ta dự liệu được Đường Vương Lý Cung, tiếp theo sẽ nghĩ hết biện pháp tranh thủ sự tín nhiệm của đại quân Nam Từ, cho nên đại quân Nam Từ vẫn sẽ đến công thành, chúng ta cần phải tiếp tục giết thêm một vòng nữa, giết đến mức bọn chúng không chỉ nghi ngờ lẫn nhau, còn kiêng kỵ Hồ Lao Quan, sau đó mới xuất hiện sơ hở chí mạng thực sự. Truyền lệnh của ta, 2000 người mỗi ngày chăn ngựa phải tiếp tục, không được ngừng. Hơn nữa sư huynh, làm phiền ngươi viết lại toàn bộ hiện tượng thiên văn nửa tháng gần đây cho ta. Cuối cùng, những tướng sĩ khác, ngày đêm luyện tập trận pháp thiên thư, không được có bất kỳ lơ là nào. Liên tiếp mấy ngày, các tướng sĩ ở bên ngoài Hồ Lao Quan, căn cứ vào hiện tượng thiên văn tiếp theo, luyện tập trận pháp tương ứng, đề phòng bất chắc. Cuối cùng, bảng điều khiển kỹ nghệ thống binh lâu ngày không thấy lại một lần nữa xuất hiện. Kỹ nghệ, thống binh, đại thành. Tiến độ, không. Hiệu dụng, cuồng nhiệt chiến tranh. Cuồng nhiệt chiến tranh, thủ đoạn thống binh ngạo nghễ thiên hạ, binh mã dưới trướng sau khi luyện tập đều có thể trở thành đội quân hổ sói, thấy máu thì cuồng nhiệt, uy thế chồng chất lặp lại, cho đến khi không thể ngăn cản được nữa. Tích lũy. Nói một cách đơn giản hơn, chính là sau khi rơi vào giao chiến kịch liệt, chỉ cần có ưu thế là có thể không ngừng mở rộng, cho đến khi tất cả tướng sĩ rơi vào trạng thái bạo loạn của một cỗ máy chiến tranh, có thể duy trì đến khi một trận chiến kết thúc. Toàn viên bạo loạn. Khi một đội quân, toàn viên tiến vào trạng thái không sợ chết, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, giết địch, thì sẽ hóa thành cỗ máy chiến tranh thực sự. Thêm vào đó là chủ tâm cốt mang đến bình tĩnh không loạn, bảo đảm trận hình sẽ không sụp đổ, khai viết vô y, gia tăng cường độ trận pháp và sự ăn ý của các tướng sĩ, cuối cùng thêm vào đó là thiên thư và huyền châu. Chỉ cần kẻ địch không có võ giả cao cảnh giới có thể nghiền nát đội ngũ, trong tình huống cùng cấp độ, thì sẽ là trạng thái đi đường tắt, trực tiếp nghiền nát. Vấn đề, chính là ở chỗ này. Đối phương huyền tượng cảnh giới đại thành, đã có đến hai tên. Điều này cần phải xem bước thứ ba tiếp theo, đại phá 10 vạn đại quân. Ngoại trừ điều đó ra, trước khi quyết chiến, còn cần phải đột phá kiếm khí thuật đến tiểu thành. Hương hỏa là đủ dùng, chỉ là còn cần một chút thời gian. Báo, Triệu Khang vội vàng chạy đến, đại nhân, đại quân Nam Từ đã toàn bộ đến đại trại cách 50 dặm bên ngoài, bọn họ rầm rộ, tự xưng mình có 20 vạn, 4 đại tướng cảnh giới huyền tượng, trong đó có một đại tướng họ Bành, hiện tại đang ở tiền quân tỏa trấn, hắn còn đích thân dẫn theo hơn 200 kỵ binh, khiêu chiến ở trước cửa thành. Bành. Trần Tam Thạch rất nhanh đã nhớ ra được người này. Bành Dẫn Hanh. Huyền tượng cảnh giới đại thành. Cũng coi như là một trong những mãnh tướng có thể xếp hạng được ở trong Nam Từ. Theo ta lên tường. Nam Từ quân doanh. Tốt. Phản Thúc Trấn nhìn thấy bố chính sứ của Giao Châu trước mặt, cuối cùng hạ quyết tâm, quân sư, Du Hầu gia, Lý Cung đưa đứa con trai duy nhất trong nhà đến trợ trận, cộng thêm tình báo mà thám tử của chúng ta truyền đến ở trong Lai Châu xác thực. Trong Hồ Lao Quan, binh lực sẽ không vượt qua 3000, nhiều nhất sẽ không vượt quá 5000. Viên đại tướng tay không tối hôm trước, có thể là do thái tử của Thịnh Quốc mang đến, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có huyền tượng thứ ba, bảo chúng ta cứ việc công thành. Nói là trợ trận, kỳ thực chính là con tin. Chỉ có một đứa con trai này, đều đến làm con tin, chứng tỏ Lý Cung không có nói dối. Không cần vội, ta đã phái Bành tướng quân đi Hồ Lao Quan khiêu chiến. Nhiễm Kính Hiên bình tĩnh nói, Bành tướng quân là huyền tượng cảnh giới đại thành, Sa Văn Long không phải là đối thủ, chỉ có thể để viên đại tướng sử dụng song quyền kia ra ứng chiến. Chỉ cần thử qua, là có thể biết được thực lực, sau đó chọn thời cơ tiến công Hồ Lao Quan. Nếu như, dù cảnh chi nói, bọn họ không ra khỏi thành ứng chiến thì sao? Vậy thì vừa hợp ý ta. Nhiễm Kính Hiên nói, không ra khỏi thành ứng chiến, thì chứng tỏ bọn họ sợ, sĩ khí của bộ đội tiên phong chúng ta đánh mất trước đó, sẽ dần dần tăng trở lại, vạch trần bộ mặt thật hư trương thanh thế của bọn họ. Như vậy là tốt nhất. Phản Thúc Chân nói, quan trọng nhất là, vẫn phải bảo đảm được thập tứ đệ của ta. Bên ngoài Hồ Lao Quan. Bành Dẫn Hành dẫn theo hơn 200 kỵ binh, lớn tiếng chửi bới ở bên ngoài thành. Các ngươi trong thành, chỉ có hơn 3000 người, hai viên đại tướng. Trước đó chẳng qua là dựa vào việc giờ một số âm mưu quỷ kế, giành được hai trận thắng nhỏ. Hôm nay đại quân của ta đã ở trước cửa thành, các ngươi tại sao lại co đầu rút cổ? Mau mau thả thập tứ ra về, tha cho các ngươi một mạng. Nói bậy. Sa Văn Long đứng trên tường thành, dựa theo sự dặn dò trước đó của Trần Tam Thạch phản kích nói, trong thành của ta 3 vạn đại quân, bên ngoài có 3 đại tướng huyền tượng cảnh, sợ các ngươi ở chỗ nào? 3 viên huyền tượng. Bành Dẫn Hành lẩm bẩm trong lòng. Tên Sa Văn Long này, mãnh tướng tay không kia, còn có người thứ ba. Đừng có ở đây mà giả vờ. Bành Dẫn Hành cầm một cây cự phủ khai sơn, nói mồm thì ai chẳng nói được, lão tử còn nói, trong quân doanh của đại tử ta có 200 võ thánh, nếu như các ngươi thực sự có bản lĩnh, dám dẫn theo 200 người đi ra. Chúng ta 200 người đối chiến với 200 người, giết nhau một trận. Nếu như ta thắng, các ngươi liền ngoan ngoãn thả thập tứ ra ra. Có dám hay không? Sa Văn Long câm nín. Trong mắt hắn, là không thể nào ra khỏi thành ứng chiến được. Bành Dẫn Hành chính là huyền tượng đại thành. Quan trọng nhất là, thắng thì như thế nào? Trong quân doanh của Nam Từ, nhưng vẫn còn 3 viên huyền tượng tỏa chấn, ra ngoài đánh trận này được không bù mất, không bằng kiên trì không ra, tiếp tục trì hoãn, tính ra, cũng coi như là trì hoãn được gần 1 tháng. Lại có thêm 2 tháng cuối cùng. Vĩnh Lạc Phủ có thể phá được. Bọn họ cho dù là lập được công lao lớn, cũng không cần tiếp tục mạo hiểm nữa. Không nhận được đáp lại. Sĩ khí của các kỵ binh Nam Từ bắt đầu từ từ tăng lên, lần lượt chửi bới, câu nào cũng khó nghe. Đối với bên công thành mà nói, có thể dẫn đối phương ra khỏi thành, tự nhiên là tốt nhất. Thật quá đáng. Đặng Phong ở trên tường thành mặt mày âm trầm vô cùng, hận không thể trực tiếp xông xuống tường thành, nhưng không nhận được mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhịn, thậm chí bởi vì không để cho mình bại lộ, ngay cả đáp trả cũng không làm được, quả thực là cực kỳ ấm ức. Đặng tướng quân, Trần Tam Thạch chạy tới. Hắn nhìn thấy cảnh tượng dưới tường thành, tên Bành Dẫn Hành này có thể coi là một trong những mãnh tướng của Nam Từ, Đặng tướng quân nhìn nhận như thế nào? Người này ta biết. Đặng Phong trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là một lão già mà thôi, căn bản không khoa trương như lời đồn, hơn nữa thời kỳ đầu hắn không đủ tài nguyên, dẫn đến rất nhiều căn cơ không vững, võ đạo một đường, một bước sai bước bước sai, không phải Đặng Mỗ khoác lác, hắn tuyệt đối không bằng Đặng Mỗ, nhưng cụ thể là kém bao nhiêu, còn cần phải động thủ sau đó mới có thể biết được. Ồ, Trần Tam Thạch nói, đã như vậy, tướng quân có dám cùng ta ra khỏi thành, người ta 2 người, cùng xông vào doanh địch, chém giết tên tiểu nhân này không? Thực sự như vậy, Đặng Phong ban đầu hưng phấn, nhưng rất nhanh lại sửng sốt. Có chút không vui nói, Trần Soái, người có chút quá ức hiếp người, đao cũng không cho ta dùng, giáp cũng không cho ta mặc, đối phương dù sao cũng là huyền tượng đại thành, ta tay không, làm sao giết được. Không cần che giấu nữa. Trần Tam Thạch nhìn kỵ binh Nam Từ đang chửi bới ở bên ngoài thành, đã đến lúc Đặng tướng quân rút con đao này ra rồi, con đao này vừa rút ra, 10 vạn đại quân của Nam Từ sẽ hóa thành chim sợ cành cong, sau đó Trần Mỗ có thể búng tay phá được. Đặng Mỗ nếu như có thể phát huy được tác dụng như vậy, chết cũng không tiếc. Đặng Phong nghe thấy không cần phải ẩn giấu thân phận nữa. Mừng rỡ vô cùng, chỉ có 2 người chúng ta. Không sai, chỉ có 2 chúng ta. Trần Tam Thạch nhận lấy cung tên Triệu Khang đưa tới, bắt đầu mặc giáp, không chỉ như vậy, chúng ta còn sẽ bị hàng ngàn hàng vạn địch quân truy kích bao vây, Đặng tướng quân, có sợ không? Sợ. Đặng Phong cười lớn, đã sớm nói với Trần Soái rồi, dưới võ thánh, Đặng Mỗ cho dù không thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bại, địch quân 10 vạn, nhưng trừ Phản Túc Trấn ra, trong mắt Đặng Mỗ, đều chẳng qua chỉ là phường giá áo túi cơm. Tốt. Đặng Phong nghe lệnh. Âm thanh của Trần Tam Thạch vang vọng, theo ta ra khỏi thành, trực tiếp lấy thủ cấp của thượng tướng địch quân. Ngoài thành, Bành Dẫn Hành mắng suốt cả một buổi sáng, cho đến khi khô cả miệng lưỡi mới dừng lại. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian nữa. Chúng ta chỉ có 200 người, bọn họ đều không dám ra khỏi thành, chứng tỏ trong thành thủ quân trống rỗng, thậm chí viên đại tướng tay không kia cũng căn bản không phải là huyền tượng cảnh, nếu không thì không có lý do gì không ra ngoài. Trở về doanh trại, nói cho Bát Gia bọn họ, 3 ngày sau, 10 vạn đại quân sẽ trực tiếp công thành. Bành Dẫn Hành nói xong, dẫn theo hơn 200 kỵ binh quay trở về theo đường cũ, đúng lúc cách đại doanh còn lại 10 mấy dặm, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hoang nguyên, một con ngựa trắng điên cuồng chạy tới. Lão Bành, Trần Tam Thạch âm thanh như chuông lớn, trước đó Trần Mỗ chợp mắt một lát, tỉnh lại sau mới nghe thấy ngươi vẫn luôn sủa ăng ẳng ở bên ngoài thành, cho nên cầm thương đi ra tìm ngươi, sao ngươi lại chạy trước rồi? Còn không mau mau cầm đầu người của ngươi quay lại, đỡ cho Trần Mỗ lại phí sức lực đuổi theo ngươi. Ngươi chính là Trần Tam Thạch. Bành Dẫn Hành nheo mắt lại, ngươi thật to gan, dám một mình đuổi theo, chết đi. Hắn đột nhiên quay đầu ngựa lại, giơ cao cây cự phủ khai sơn trong tay. Cũng chính là cùng lúc đó, vị trí sườn dốc, lại có một con ngựa đỏ nâu bay lên trời, trên lưng ngựa cũng ngồi một viên tướng cao lớn uy mãnh. Đến tốt lắm. Ban đầu Bành Dẫn Hành còn tưởng rằng là viên đại tướng am hiểu sử dụng song quyền kia cuối cùng cũng ra ngoài ứng chiến, kết quả nhìn kỹ lại, người đến trên người rõ ràng mặc giáp trụ của tướng quân Khánh Quốc, trong tay cầm một cây Thanh Long Yển Nguyệt đao, khác xa mãnh tướng được miêu tả trước đó. Người đến là ai? Là Đặng Phong. Đặng Phong. Bành Dẫn Hành tự nhiên biết người này, không khỏi kinh hãi vô cùng. Lai Châu Đặng Phong, sao ngươi lại đi theo bên cạnh thịnh nhân? Đây chính là người thứ ba Sa Văn Long nói. Có điều là, dựa theo danh tiếng của người này, chỉ cần Lai Châu có một tia hy vọng chiến thắng, thì sẽ không thể nào quy hàng mới đúng. Chẳng lẽ, Lý Công đã bại, Khanh Quốc bất nhân, Đặng Mộ sớm đã quy về dưới trướng của Trần Soái, lão tiểu nhân còn không mau mau chết đi. Sau một lần giao thủ, Bành Dẫn Hành liền xác nhận người này thực sự là Đặng Phong, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng không ổn, quay đầu ngựa lại muốn rút lui, dù sao nhiệm vụ lần này vốn là để thử xem rốt cuộc trong thành có thực sự là có võ giả cảnh giới huyền tượng đại thành hay không, nếu như có thì có mấy người. Kết quả không nghĩ tới lại gặp phải Đặng Phong. Người này ở phía đông nam đại lục Trung Nguyên không ai không biết không ai không hiểu, hắn căn bản không có ý nghĩa gì để liều mạng với người này. Tuy nhiên, khi Bành Dẫn Hành muốn rút lui mới phát hiện căn bản không làm được. Bởi vì Đặng Phong cưỡi chính là Thanh Thông Mã của Phản Túc Trấn. Hai người này cưỡi đều là dị thú chiến mã. Sao có thể là ngựa bình thường có thể bỏ chạy được? Dưới vạn bất đắc dĩ, Bành Dẫn Hành chỉ có thể cắn răng cùng bọn họ chém giết. Thời khắc nguy cấp, hắn tức giận từ trong lòng dâng lên, ác cảm từ bên cạnh sinh ra. Trần Tam Thạch, Đặng Phong, thực sự cho rằng ta sợ các ngươi? Hai người các ngươi cũng dám đuổi đến nơi này. Phía trước 20 dặm chính là quân doanh của 10 vạn đại quân ta. Hai người các ngươi liền cùng chết ở đây đi. Vèo, kỵ binh bên cạnh Bành Dẫn Hành bắt đầu không ngừng bắn tên lên trời. Trong quân doanh của Nam Từ, hàng vạn đại quân lập tức xuất động. Phản Thúc Trấn, Du Cảnh Trí cộng thêm Nhiễm Kính Hiên, ba đại tướng huyền tượng dốc hết toàn bộ, chỉ cần chưa đến nửa canh giờ là có thể đuổi kịp, ngàn quân vạn mã đến bao vây giết hai người. Trần Tam Thạch ở cách 20 dặm đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động, Đặng tướng quân có sợ không? Sợ cái gì? Đặng Phong vừa chém giết vừa trả lời. Tốt, 10 vạn giặc cỏ, phía sau có phá được hay không, liền phải xem bước cờ thứ ba này của người ta, đi có đủ tốt hay không? Câu nói này, Trần Tam Thạch nói ở trong lòng, ngoài miệng không có hô lên, chẳng qua là không ngừng kéo cung bắn tên, bắn chết một tên lại một tên kỵ binh, có khiên chắn thì bắn chết chiến mã. Hắn cố ý không ở bên ngoài hồ lao quan, mà trực tiếp đi đến doanh trại của 10 vạn địch quân. Hai bên thiên tầm, mang theo đầy tên nặng như núi. Trước đó, Trần Tam Thạch không dám lại một mình đến đánh du kích, là bởi vì hắn lo lắng sau khi võ giả cảnh giới huyền tượng đến gần sẽ không thể xử lý được. Nhưng hôm nay, hắn có thượng tướng Đặng Phong, có hai con ngựa tốt tuyệt thế. Địch đông vạn ngàn, lại sợ cái gì? Bước cờ thứ ba này, chính là kinh sợ 10 vạn giáp của Nam Từ, Trần Trừ không tiến cuối cùng thất bại. Hết chương, ầm ầm, lực sĩ huyền tượng, dù kém xa võ thánh, cũng đã không còn là con người. Mỗi lần hai người giao đấu, đều phát ra tiếng vang ù ù đinh tai nhức óc. Trên vùng hoang dã, lớp đất bùn ẩm ướt vừa được cơn mưa rửa sạch, dưới luồng khí cương mãnh, nổ tung thành từng khối đất mang theo cả thảm cỏ, bay tán loạn khắp trời. Đặng Phong, rìu khổng lồ trong tay Bành Doãn Hành đang giằng co với Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cả hai đều dốc hết sức lực vào cuộc chiến cương khí thuần túy này, Đông Nam Trung Nguyên đều ca ngợi ngươi trung nghĩa vô song, sao giờ đây lại vì cầu sống mà cam tâm theo một tên nhãi danh. Xem ra, ngươi cũng chỉ là kẻ mưu cầu danh lợi, ham sống sợ chết. Lão tặc, sao dám nhục mạ ta? Đặng Phong không thể biện bạch. Dù nói thế nào, hắn cũng đã mang trên mình danh tiếng của kẻ phản bội đầu hàng. Hơn nữa, suốt thời gian này, hắn không thể ra tay, phải giả dạng người khác, lên chiến trường cũng không được dùng binh khí, trong lòng đã chất chứa một ngọn lửa giận dữ vô hình, đến lúc này, dưới lời lăng mạ của địch tướng, không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn bùng phát. Ầm ầm, trên Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cương khí gần như hóa thành thực chất, giống như một con hổ dữ, cắn chặt lấy lưỡi rìu khổng lồ, dường như muốn cắn đứt lưỡi rìu sắc bén đó. Cánh tay của Bành Doãn Hành đối diện không khỏi run lên. Hắn gầm lên một tiếng, dốc hết sức lực đẩy lùi viên tướng đầu hàng của Khánh Quốc, rồi vừa đánh vừa lui yểm hộ ta. Vút vút vút. Tuy nhiên, khi Bành Doãn Hành quay đầu lại mới phát hiện, kỵ binh bên cạnh đã chết quá nửa. Cánh tay Trần Tam Thạch kéo cung nhanh đến mức gần như ảo ảnh, tiếng dây cung như tiếng đàn, từng mũi tên gần như nối thành những vệt đen, kỵ binh không có khiên chết ngay lập tức. Còn những người có khiên, chiến mã dưới thân chết trước, kỵ binh ngã xuống đất lộ ra sơ hở cũng sẽ bị bắn chết, chỉ là chống đỡ được thêm một mũi tên mà thôi. Hóa Kình, Thông Mạch, lên trước cho ta. Bành Doãn Hành gầm lên, hắn chỉ có một mình, giết kẻ mặc áo bào trắng, bất kể cảnh giới ra sao, đều được phong hầu. Giết, gọi là trọng thường tất có dũng phu. Hai tham tướng giơ khiên, bốn Hóa Kình theo sát phía sau. Những người này, đều là những tướng lĩnh được Bành Doãn Hành tuyển chọn từ các bộ phận khác nhau khi hô chiến. Choang choang choang, hi, tiếng đầu mũi tên va vào khiên liên tục vang lên. Ngay cả khi chiến mã dưới thân bị giết, các tướng lĩnh cũng có thể nhanh chóng đứng dậy. Dù sao cũng là võ tướng trung cấp, cao cấp, trong trường hợp đối phương không bỏ chạy cố ý kéo giãn khoảng cách, rất nhanh đã áp sát. Họ Trần kia, tước hầu của Gia Gia, dựa cả vào ngươi rồi. Chết đi. Có tới 7 tướng lĩnh đồng thời ra tay từ 4 phương 8 hướng. Các vị hà tất phải nóng lòng đến vậy, mang thủ cấp đến trước mặt Trần Mỗ. Keng. Trấn Nhạc kiếm rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên. Ngay lập tức, đầu của hai Hóa Kình rơi xuống. Bên trái, một tham tướng Thông Mạch cầm mã đao trong tay, chém mạnh xuống. Nhưng lại bị chiếc cung lớn bằng sắt bắn chặt chẽ, không chỉ vậy, trên chiếc cung lớn này còn quấn lấy cương lực, khiến hắn bị chấn bay ra dưới sức mạnh đáng sợ. Cung sắt bắn bằng huyền tiết, đầu cung còn có lưỡi dao sắc bén, bản thân nó đã là một loại thần binh lợi khí. Chiếc cung lớn trong tay Trần Tam Thạch vung vẩy, hiệu suất giết người thậm chí còn nhanh hơn cả bắn tên, chưa đến 10 hiệp, 7-8 tướng lĩnh trung cấp, cao cấp đã chết hết dưới vó ngựa. Sau đó, là một cuộc săn lùng tàn sát triệt để. Hơn 200 kỵ binh, khi chỉ còn cách đại doanh Tịnh quân 7-8 dặm, chỉ còn lại hơn 20 người. Bên kia, Đặng Phong cũng đuổi kịp Bành Doãn Hành lần nữa, thanh đao trong tay hắn như bầu trời sụp xuống, cương đao cuồn cuộn ập đến, gần như xé nát mặt đất. Ầm, Bành Doãn Hành lại giơ rìu lên đỡ. Nhưng lần này, hắn không còn dư lực để dùng cương khí bảo vệ chiến mã, con ngựa dưới thân không chịu nổi lực va chạm như vậy, toàn bộ xương cốt nổ tung, bốn chân gãy càng trực tiếp lún sâu vào trong bùn đất. Mất chiến mã, Bành Doãn Hành buộc phải chiến đấu dưới đất. Lúc này, lợi thế của một con ngựa mới thể hiện rõ, từ trên cao nhìn xuống, lực va chạm, tốc độ bền bỉ. Bản thân Bành Doãn Hành đã kém hơn đối phương, giờ đây càng không phải là đối thủ. Hắn buộc phải bùng nổ tốc độ của lực sĩ huyền tượng, hóa thành một bóng mờ lao về phía trước, chỉ còn một đoạn đường cuối cùng, là đại quân của mình, còn có ba tướng quân huyền tượng đến tiếp ứng mình. Bát gia, cứu ta, tiếng hắn vang vọng khắp vùng hoang dã. Cách đó vài dặm, ba tướng quân huyền tượng cưỡi ngựa đến, cùng với hàng vạn đại quân, đều nghe thấy rõ ràng. Đây không phải là giọng của Bành tướng quân sao? Phản Thúc Trần nhíu mày thành hình chữ xuyên, lệnh cho hắn ra hô chiến, lại bị đánh thành thế này. Vị tướng cờ Trần kia, dũng mãnh vô địch đến vậy. Hỏng rồi. Nhiễm Kính Hiên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thấy sự khác thường trên mặt các tướng sĩ bên cạnh, lại trúng kế rồi, bọn chúng cố ý không ở ngoài hồ lao quan, mà dẫn chiến trường đến đây, mục đích là để các tướng sĩ nhìn thấy sự nhục nhã của Bành tướng quân. Lão Bành sao đến nỗi này? Dù Cảnh Chí không dám tin nói, tên đó thật có thể đánh hắn cầu xin cứu mạng. Chắc chắn là đại quân xuất kích. Phản Thúc Trấn trầm giọng nói với các tướng sĩ, phía trước rất có thể có chủ lực của Thịnh Nhân, trực tiếp nghiền nát toàn bộ quân địch, nói không chừng hồ lao quan không đánh cũng tự phá. Ào ào, đại quân nhanh chóng xông lên dốc, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng mờ mờ phía trước năm dặm. Chỉ là, đâu có đại quân gì. Thịnh Nhân, chỉ có hai kỵ. Một người đuổi đánh Bành Doãn Hành, người còn lại, đuổi giết vô số kỵ binh. Chỉ có hai người. Rõ ràng Bành Doãn Hành đã dẫn theo hơn 200 kỵ binh ra ngoài, lại bị hai người giết chỉ còn 7-8 người. Đây là người phương nào? Nhiễm Kính Hiên như lâm đại địch, hắn cầm thanh long đao, không giống với người đã giao chiến ở Ngân Tùng Nhai. Trình công lừa ta. Phản Thúc Trấn nghiến răng nói, tính ra như vậy, trong hồ lao quan ít nhất có 3 lực sĩ huyền tượng, cộng thêm Trần Tam Thạch mặc áo bào trắng sử dụng tiên thư, Phượng Sơ Phòng Thanh Vân có lẽ cũng có tiên pháp tôn tượng tông để lại, trong tình huống binh lực không xác định, còn đánh thế nào? Bát gia đừng hoảng. Dù Cảnh Chí kéo theo một sợi xích, đầu xích là một móng vuốt huyền thiết, ánh mắt đầy sát khí, rất đơn giản, giữ hai tên kia lại ở đây chẳng phải được rồi sao? Được nhắc nhở, Phản Thúc Trấn mới phản ứng lại. Hai người này cũng quá ngông cuồng rồi. Hai người, sao dám xông vào doanh trại 10 vạn đại quân? Hơn nữa địa thế nơi này rộng rãi, không thể có phục binh. Giết, bằng mọi giá, giữ hai người phía trước lại cho ta. Phản Thúc Trấn hét lớn về phía đội quân phía trước. Lão Bành, dù Cảnh Chí nhắc nhở, nhanh lên nữa, hắn sắp không chịu nổi rồi. Bộp bộp bộp, cương khí kết hợp với cơ thể bùng nổ, lúc đầu Bành Doãn Hành thuận lợi kéo được một khoảng cách, nhưng cuối cùng cũng không phải kế lâu dài, rất nhanh đã bị ngựa Thanh Thông đuổi kịp, lại giao đấu vài hiệp. Cơ thể hắn bắt đầu bị thương. Một bước sai, bước sai. Trong giao đấu, thường thì khi xuất hiện một sơ hở, ngay lập tức sẽ có vô số sơ hở khác xuất hiện. Rất nhanh, bộ giáp huyền thiết trên người Bành Doãn Hành trở nên tả tơi, hơn chục vết đao chồng chéo lên nhau, máu tươi chảy ra. Tên Đặng Phong Lai Châu này, không chỉ là lực sĩ huyền tượng đại thành, hắn e rằng đã viên mãn từ lâu, tiến thêm một bước nữa, chính là võ thánh. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, như một con rồng xanh bị Đặng Phong nắm trong tay, mang theo sức mạnh như rời núi lấp biển, từ trên cao giáng xuống, trước tiên xé toạc cương khí của Bành Doãn Hành, tiếp đến là cương khí hộ thể, cuối cùng ầm ầm giáng xuống, chiếc rìu trong tay hắn rơi ra, cơ thể cũng bay ngược ra xa hơn 30 trượng mới rơi xuống đất với tư thế trái ngược quy luật, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn thở dốc, địch tướng đã lao đến lần nữa. A! Bành Doãn Hành gầm lên, ôm lấy tảng đá lớn bên cạnh ném về phía đối phương, sau đó không thèm để ý gì nữa bỏ chạy, phía trước hắn đã có ngàn quân vạn mã của đội quân Nam Từ, thậm chí tận mắt nhìn thấy Phản Thúc Trấn và những người khác xen lẫn trong dòng nước lũ. Bát gia, cứu ta, nhanh lên, Nhiễm Kính Hiên thúc giục lớn tiếng. Đáng tiếc, vẫn không kịp, ngay khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hai dặm cuối cùng, Đặng Phong vẫn đuổi kịp. Lão tặc, chạy đâu? Đao rơi, người chết, giữa ngàn quân vạn mã, dưới con mắt của mọi người, đại tướng tiên phong của họ, một trong những sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của cuộc viễn chinh này, bị người ta chém một đao thành hai nửa, dưới cương khí đáng sợ, nửa thân người nổ tung thành từng mảnh, nửa còn lại trực tiếp bay ra ngoài. Ào ào, kỵ binh Nam Từ xông lên phía trước, suýt nữa dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng này, mãi đến khi phía sau có tiếng nhắc nhở, mới tiếp tục cứng đầu cứng cổ lao lên, nhưng khí thế đã giảm đi ba phần. Nhiều người như vậy, Đặng Phong nhìn dòng lũ kỵ binh ào ào lao đến, Trần Soái, tiếp theo làm gì? Đi theo bên ta, đảm bảo người ta không bị giữ lại, sau đó giết ngàn quân. Giá, Trần Tam Thạch không những không đi, ngược lại còn lao về phía địch quân, mãi đến khi còn cách một dặm mới giảm tốc độ, chiếc cung lớn trong tay lại bắn hết công suất, rõ ràng chỉ có một người một cây cung, nhưng những mũi tên bắn ra lại nối liền thành một mảng trên trời, cuối cùng như mưa rơi xuống quân địch dày đặc. Ào ào, khi chỉ trong chốc lát đã có hơn chục kỵ binh ngã xuống. Đồng thời, giọng nói vang dội vang vọng khắp mặt đất. Trần Mỗ xuất thân thợ săn, từ khi nhập ngũ hiếm khi có cơ hội lên núi săn bắn, hôm nay vừa hay lấy 10 vạn heo cho các ngươi luyện tập cho tốt, tránh mất đi bản lĩnh kiếm ăn. 10 vạn heo chó. Lần này, đừng nói là ba viên chủ tướng Phan Thúc Trấn và những người khác. Ngay cả các tướng sĩ bình thường, cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, từng người một đều giận dữ bừng bừng, chỉ hận không thể lập tức bắt vị tướng họ Trần kia tới lột da cắt thịt, đáng tiếc cơn giận của họ, rất nhanh đã bị những mũi tên hóa thành mưa dập tắt. Mỗi lần tiến lên được một thước, lại có 7-8 đồng đội ngã xuống, cơn giận và nỗi nhục trong lòng cùng với số người bên cạnh giảm đi, dần dần chuyển thành nỗi sợ hãi. Khiên! Kỵ binh cầm khiên lên trước. Có tham tướng hét lên chỉ huy. Đại quân Nam Từ nhanh chóng điều chỉnh ứng phó. Khiên! Trần Tam Thạch tung hoành trên thảo nguyên chỉ cảm thấy thú vị. Giờ khiên, mũi tên quỷ mạch không đủ dùng, quả thực không bắn chết được người. Nhưng không bắn chết được người. Chẳng lẽ lại không bắn chết được ngựa? Kỵ binh Nam Từ các ngươi, có bao nhiêu ngựa cho ta giết? Vù! Dây cung tiếp tục rung lên. Một con chiến mã lại một con chiến mã ngã xuống. Những con chiến mã này, không con nào không phải là tài nguyên quý giá được bồi dưỡng ra bằng rất nhiều nhân lực vật lực, giết một con là thiếu một con, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có nơi nào bổ sung. Chỉ trong vài nhịp thở, đã có mấy chục con ngựa ngã xuống. Các tướng sĩ Nam Từ rất nhanh đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ, căn bản là không đuổi kịp. Dù rằng họ có ngàn quân vạn mã, nhưng lúc này đây cũng chỉ có thể ở cách xa một dặm liên tục hướng tên chết người, không tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào, hoàn toàn là đang bị trêu đùa, hai người trêu đùa hàng vạn người. Họ thực sự đã trở thành 10 vạn heo chó. Đối với Từ, heo chó từ lúc ban đầu giận dữ vô cùng, đến sau đó là tê liệt, rồi dần dần cảm thấy không có vấn đề gì. Đây chẳng phải là một bầy heo chó đang đuổi theo một thợ săn sao? Dưới những đòn tấn công liên tiếp, 10 vạn đại quân đối mặt với hai kỵ phía trước lại hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Kỵ binh ở phía trước thậm chí cố ý giảm tốc độ, không dám đuổi theo nữa. Vẫn là câu nói đó, chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có ý chí chiến đấu đến chết. Những đội quân còn lại dù đông đến đâu cũng sẽ sợ chết, nhất là khi họ biết chống cự vô ích sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. Thực sự không được, cũng chỉ có thể để hai người này ngông nghênh đến lại ngông nghênh rời đi. Tuy nhiên, chuyện càng khó tin hơn đã xảy ra. Trong trường hợp họ cố ý thả lỏng, hai kỵ phía trước lại không chạy nữa. Họ cũng dừng lại. Giặc cướp Nam Từ, sao lại không đuổi nữa? Trần Mỗ còn chưa đã ghiền đâu. Vị tướng họ Trần kia, cứ đứng yên tại chỗ không động đậy, bắn tên giết người. Khiên Huyền Thiết, nhanh lên, nhường đường, đợi các tướng quân phía sau đuổi kịp. Đại quân hàng vạn người, đương nhiên không thể cùng nhau xuất kích. Khi nghe thấy tín hiệu còi báo động, kỵ binh phụ trách tuần trải sẽ đuổi theo trước. Trung quân nơi các chủ tướng ở sẽ đuổi theo sau, lúc này vẫn còn ở trong hàng vạn quân, mặc dù có thể nhìn thấy tình hình phía trước, nhưng vẫn cần thời gian để đuổi đến phía trước. Tình hình trước mắt, cũng chỉ có thể giao cho các tướng quân. Thùng thùng thùng, từng chiếc khiên nặng Huyền Thiết kết thành bức tường đồng vách sắt. Lần này, cuối cùng cũng tránh được nỗi đau tên bắn. Nhìn thấy vậy, vị tướng mặc áo bào trắng phía trước, không nhịn được cười lớn. Trên thảo nguyên, bọn Man Di gọi heo chó là Akina, tái tư hắc, nói các ngươi quả thực là Akina, tái tư hắc chính hiệu. Sao đang đuổi theo, lại tự nhốt mình vào trong chuồng heo. Đặng Phong, phá chuồng heo của chúng đi. Tuân lệnh. Ngựa thanh thông tăng tốc đột ngột, Đặng Phong một mình một ngựa lao vào trận địch, một đao như búa tạ công thành, trực tiếp đập vỡ bức tường đồng vách sắt bằng khiên Huyền Thiết thành một lỗ hổng lớn, sau đó là một trận loạn sát, xông thẳng trận pháp phòng thủ của chúng thành mảnh vụn, sau đó trước khi bị bao vây, lại dựa vào chiến mã dị thú xông ra khỏi vòng vây. Sau khi chuồng heo bị phá bỏ, những mũi tên lại tiếp nối nhau ập đến. Từng tướng sĩ Nam Từ ngã xuống, 10 vạn đại quân, nếu không phải là trong lòng đội tiên phong vẫn còn các tướng quân làm chỗ dựa, e rằng đã quay đầu rút về đại doanh rồi. Tuy nhiên lúc này, ba viên đại tướng Huyền Tượng cuối cùng cũng đuổi kịp. Ăn một đao của ta. Dù Cảnh Trí nhảy lên, sau khi rời khỏi ngựa bay ra 20 trượng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đuổi kịp, thanh đao chém ngựa trong tay chém mạnh xuống. Ầm. Ngay sau đó, chính hắn lại bị chấn bay ra, xoay người mấy vòng trên không trung rồi mới rơi xuống đất, liên tiếp lùi lại mấy bước, mãi đến khi có tướng sĩ dùng khiên đỡ, mới coi như giúp hắn đứng vững. Bát gia, tên này rất lợi hại, chỉ có ngươi mới đối phó được. Giữ hắn lại. Nhiễm Kính Hiên nói, bát gia, chỉ cần giữ được chúng lại một lát, dưới sự bao vây của đại quân, chúng chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát, nếu không thì. Hắn nhìn các tướng sĩ bên cạnh, dừng lại một chút rồi nói tiếp, ý chí chiến đấu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nuôi lại ý chí chiến đấu, ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian. Giao cho ta. Phản Thúc Chân dẫn đầu, rất nhanh đã rời khỏi trận quân. Vút vút vút. Từng mũi tên bắn tới tấp, hắn đều dùng thanh đại kiếm không có lưỡi trong tay chặn lại. Cầm chân. Nói đến nát trời cũng chỉ có hai người. Nhưng cưỡi ngựa, căn bản là không đuổi kịp. A. Phản Thúc Chân gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, cơ thể phình to lên một vòng, thậm chí cả bộ giáp Huyền Thiết cũng bị căng phồng lên, không biết là dùng công pháp gì, chỉ thấy hắn dẫm một chân xuống đất, để lại một cái hố sâu lớn, cả người như hồ mọc cánh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp, vậy mà trong thời gian ngắn, đã sống sờ sờ đuổi kịp hai con chiến mã dị thú. Đây là ngựa thanh thông của bản vương. Đến gần một chút, cuối cùng hắn cũng nhận ra con ngựa của mình, xúc sinh. Người còn không mau mau dừng lại. Ngựa thanh thông nhìn thấy chủ nhân cũ của mình, rõ ràng có chút do dự. Nhưng dưới ánh mắt của Thiên Tầm bên cạnh, ngựa thanh thông rất nhanh toàn thân căng thẳng, chạy nhanh hơn. Xúc sinh, chiến mã bị cướp đi, lại giúp người khác giết huynh đệ của mình. Phản Thúc Trấn rơi vào cơn thịnh nộ. May mắn thay, vừa rồi ngựa thanh thông hơi do dự, đã tạo cơ hội cho hắn, đại kiếm không có lưỡi ầm ầm chém xuống, giao đấu với Đặng Phong một chiêu, hai người bất phân thắng bại. Nhưng mà, dựa vào bùng nổ qua tài mang lại có thời gian hạn chế, không thể kéo dài vô tận, chỉ sau 2-3 hiệp, Phản Thúc Trấn đã có chút lực bất tòng tâm, tốc độ bị buộc phải chậm lại, chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn hai con ngựa một trắng một đỏ phóng đi xa. Vút vút vút, lại là mấy mũi tên bắn qua đầu hắn, trực tiếp bắn chết mấy kỵ binh phía sau hắn. Sau đó, là giọng nói ngông cuồng đến cực điểm của vị tướng mặc áo bào trắng. Heo chó quá nhiều, tên nhọn quá ít. Hôm nay Trần Mỗ cũng mệt rồi, hôm khác lại đến tiếp. Mục đích đã đạt được. Trần Tam Thạch ra hiệu cho Đặng Phong đi theo. Hôm nay hai người bọn họ, trước mặt 10 vạn đại quân, mạnh mẽ giết chết một viên thượng tướng, thêm vào đó là gần 1.000 binh lính, đủ để dọa cho đại quân Nam Từ sợ hãi không yên, do dự không tiến, sau đó có thể thuận lợi tiến hành bước cuối cùng. Ngựa của bản vương, ngựa của bản vương. A, à, Phản Thúc Trấn tức giận đến phát điên, đứng tại chỗ chém loạn xạ. 10 vạn đại quân, ngoài việc bị người ta bắn chết một trận, lại buộc phải quay trở về doanh trại, sĩ khí giảm sút. Đặng Phong, trong đại trướng trung quân, Phản Thúc Trấn ném binh khí, không che giấu gì mà chửi ầm lên, tên Đặng Phong này có thể đánh ngang tay với ta. Ngoài Hồ Lao Quan, sao lại còn một mãnh tướng như vậy? Đem con trai của Trình Cung đến đây cho ta. Rất nhanh, một quan viên trẻ tuổi của Khánh Quốc đến trướng, chỉ liên tục giải thích, tuyệt đối là hiểu lầm. Hiểu lầm? Người có biết không, vì có một người như vậy mà Trình Cung giấu không báo, đã gây ra tổn thất lớn cho chúng ta như thế nào? Huyền Tượng Đại Thành, bành tướng quân của bản vương. Phản Thúc Trấn gầm lên nói, bây giờ đi hỏi Trình Cung cho ta. Nếu hắn không đưa ra được lời giải thích hợp lý, trận này lão tử không đánh nữa. Vĩnh Lạc Phủ. Cái gì? Người thứ ba Huyền Tượng. Hai người, trước mặt 10 vạn đại quân, giết chết thượng tướng Nam Từ Bành Doãn Hanh, lại bắn chết gần 1.000 người rồi cướp đường bỏ chạy. Đặng Phong. Là Đặng Phong. Sau khi xem chiến báo của Hồ Lao Quan, tay của Đường Vương Trình Cung đều đang run lên, Đặng Phong, không tự vẫn. Hắn đầu hàng rồi. Sao có thể chứ? Lưu Hoán Vinh khó tin, Đặng tướng quân 6 đời trung liệt, sao có thể phản quốc? Hắn cũng là kẻ ham sống sợ chết, giả vờ, cái gì mà trung nghĩa vô song, tất cả đều là giả vờ. Trình Cung chưa bao giờ tức giận như vậy. Hắn mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, không thể trực tiếp công thành sao? Tại sao biết rõ Trần Tam Thạch và Phòng Thanh Vân quỷ kế đa đoan, vẫn muốn hết lần này đến lần khác cho chúng cơ hội? Thuộc hạ biết chúng nghĩ gì? Lưu Hoán Vinh bất lực nói, Nam Từ đến để phát tài, không phải đến liều mạng, do dự không quyết cũng là bình thường. Công thành, 10 vạn đại quân ập đến, cho dù chết 2-3 vạn thì đã sao? Ta đã đưa đứa con trai duy nhất của ta cho chúng, tại sao vẫn không tin ta, tại sao? Trình Cung vắt óc suy nghĩ, lấy bản đồ đến đây, nói với chúng chỉ cần thực sự đánh hạ được Hồ Lao Quan, sau này nếu có thể ăn hết toàn bộ phía đông của Thịnh Quốc, chúng ta chỉ cần Tiên Châu và Điều Châu, còn lại tất cả cho chúng, đừng do dự nữa, nếu còn do dự, lão tử cũng không đánh nữa. Lão tử trực tiếp phá vây, không cần Vĩnh Lạc Phủ nữa. Ba châu cũng không cần nữa. Để 10 vạn đại quân của chúng tự mình đánh với Thịnh Nhân đi. Chúng còn không phái nổi một võ thánh qua đây, đợi mà đại bại, chết đi cho rồi. Hắn đã đánh giặc ở biên giới cả đời, chưa bao giờ có cảm giác ghê tởm như lần này. Rõ ràng có nhiều quân đồng minh như vậy, nhưng chúng chính là không ra tay. Chủ yếu là một câu bản con nạn, tôi không động. Ghê tởm, giống như ăn phải ruồi vậy. Ghê tởm như tên mảnh khư tật kia. Đại doanh Nam Từ, hỗn trướng. Trình Cung còn ngược lại giờ giọng cứng rắn. Phản Thúc Trấn đập bước mật tín, hắn đe dọa chúng ta, nếu tiếp tục trì hoãn, hắn sẽ bỏ chạy, ba châu cũng không cần nữa, rõ ràng là hắn giấu giếm quân tình trước, hại chúng ta liên tiếp tổn thất, quân sư, người mau nói, làm thế nào cho tốt. Nhiễm Kính Hiên nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nội dung trong thư, xem ra, Trình Cung không giống như đang nói dối. Đúng vậy, con trai của Trình Cung vội vàng nói, gia phụ phái ta đến trợ trận, thành ý chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vậy thì chỉ có một khả năng. Nhiễm Kính Hiên đưa ra phán đoán, Trình Cung cũng trung kế rồi, hắn cũng bị đánh lạc hướng, tưởng nhầm rằng trong Hồ Lao Quan chỉ có 3.000 binh mã, đây là Phòng Thanh Vân cố ý làm ra, cũng là mưu kế mà hắn giỏi nhất. Ồ, Dù Cảnh Trí vội vàng hỏi, vậy theo ý của quân sư, rốt cuộc trong Hồ Lao Quan có bao nhiêu binh mã? Trinh sát đâu? Nhiễm Kính Hiên có biệt danh là Linh Toản, hỏi, những ngày này, các ngươi có theo yêu cầu của ta để trinh sát tình báo không? Tướng quân, có. Thuộc hạ trả lời, người trong Hồ Lao Quan mỗi ngày đều đi đến khu vực phiến Diệp Hà chăn ngựa, giờ Mão đi, giờ Thân về, số người phụ trách chăn thả rất đông, không thể đếm được số lượng cụ thể, nhưng nhìn có vẻ cũng hơn 2.000 người. Chỉ chăn ngựa thôi đã 2.000 người. Dù Cảnh Trí ngạc nhiên nói, chẳng phải là binh mã đông đúc sao? Có phải là giả không? Trinh sát lại đảm bảo, chính xác tuyệt đối. Khu vực phiến Diệp Hà tầm nhìn rộng rãi, cách dòng sông nhìn thấy rõ ràng, đương nhiên, khả năng phán đoán của các tướng quân vượt xa Hạ Chức, không bằng tự mình đi xem một chút. Ừ, Nhiễm Kính Hiên lập tức lên đường. Sau hai lần chịu thiệt lớn, bọn họ không dám chủ quan nữa. Trực tiếp quan sát suốt 5 ngày. Số người chăn thả, quả nhiên vượt quá 2.000. Chẳng lẽ, Phan Thúc Trấn nói, thật sự có 3 vạn người. Không đến mức đó. Nhiễm Kính Hiên trầm ngâm nói, nếu thật sự có 3 vạn người, Trình Cung sẽ không hoàn toàn không biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể chỉ có 3.000 người. Ta suy đoán, trong Hồ Lao Quan, có 1.500.000 binh mã, 3 viên đại tướng huyền tượng, cộng thêm Thiên Thư và Phòng Thanh Vân có thể hiểu tiên pháp, đây chính là binh lực thực sự của chúng. 1.500.000. Phản Thúc Trấn xoa xoa binh khí, Hồ Lao Quan không dễ đánh đâu. Nếu thực sự dốc toàn lực tấn công, e rằng chúng ta phải tổn thất 4.000.000 người mới có thể nhanh chóng đánh hạ được, 4.000.000, tổn thất cũng quá lớn. Nhưng mà tứ gia, Nhiễm Kính Hiên kiên nhẫn cung cấp ý tưởng, Hồ Lao Quan không phá, Linh Châu khó mà ngồi vững, một khi Trình Cung thực sự rút lui, đại quân Tịnh Nhân Nam hạ Hồ Lao Quan, e rằng chúng ta thực sự phải đến đây một chuyến vô ích. Ý của ngươi là, đánh. Phản Thúc Trấn muốn tranh đoạt đại vị, cần phải có địa bàn của riêng mình, Linh Châu không nghi ngờ gì là nơi tốt nhất, huống hồ sau khi đánh hạ Hồ Lao Quan, còn có cơ hội giành được nhiều hơn, chỉ là tổn thất quá lớn. 10.000.000 người này, chính là căn cơ của hắn, tổn thất gần một nửa, e rằng cần 5 đến 10 năm mới khôi phục lại được. Bát gia, Nhiễm Kính Hiên nhìn ra được suy nghĩ của hắn, người làm nên việc lớn, sao có thể do dự không quyết. Một câu thôi, muốn có được Linh Châu thậm chí nhiều hơn, thì phải trả giá tương ứng, nếu cứ do dự, cuối cùng sẽ chẳng được gì. Vậy thì đánh. Phản Thúc Trấn cắn răng, nhưng còn lão thập tứ của ta. Gia tộc của lão thập tứ, rất quan trọng. Bát gia, ngươi sai rồi, chúng ta do dự không quyết, mới khiến thập tứ gia rơi vào hiểm cảnh, ngược lại, chỉ có đại quân áp sát, mới có thể ép buộc chúng trả lại thập tứ gia. Nhiễm Kính Hiên dừng lại một chút, hơn nữa ta có một kế, có thể giảm bớt tổn thất. Quân sư nói nhanh đi. Đợi thêm vài ngày nữa. Nhiễm Kính Hiên nhìn về phía phiến Diệp Hà, chậm rãi nói, còn nhớ trước khi khai chiến, tin tức mật thám trong Hồ Lao Quan truyền ra cho chúng ta không? Lương thảo trong thành không đủ, chỉ đủ cho 2-3.000 binh lính ăn no, ngay cả lương thảo cho ngựa cũng không có. Hiện nay, mỗi ngày chúng đi đến phiến Diệp Hà chăn thả, cũng vừa hay chứng minh điều này. Đợi thêm 10 ngày nửa tháng. Sau khi chúng tiêu hết lương thảo, rồi ra tay, cũng có thể giảm bớt tổn thất. Thêm vào đó, cũng là điểm quan trọng nhất. Hắn dừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí, Trình Cung nói đúng, không thể cho chúng cơ hội nữa. Truyền lệnh xuống, đại doanh tiến lên 25 dặm. 10 ngày sau, trực tiếp đại quân áp sát. Nếu chúng còn dám ra ngoài chơi trò du kỵ, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Hồ Lao Quan. Hồ Lao Quan, đại nhân, lương thảo không còn nhiều nữa. Nếu thả tất cả chiến mã trở về Vĩnh Lạc Phủ, chỉ cho người ăn thôi, chúng ta còn có thể tiếp tục cầm cự. Nếu không thì cho dù có cỏ ở phiến Diệp Hà, cũng không đủ. Báo, đại quân Nam Từ tiến lên 25 dặm. Chúng còn phái người hô, nói nếu chúng ta trả lại thập tứ hoàng tử kia, còn có thể thương lượng, nếu không thì, sau khi thành bị phá, sẽ không chừa một ai. Từng tin tức xấu truyền vào. Có vẻ như, Phòng Thanh Vân ngừng thổi sáo, lần này chúng đã quyết tâm tấn công Hồ Lao Quan, bất kỳ mưu lược nào cũng vô dụng, tiếp theo mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta. Những ngày này, đánh thì náo nhiệt đấy. Sa Văn Long nói, nhưng tính ra, cũng chỉ mới giữ được một tháng, chúng ta còn phải giữ thêm 2 tháng nữa, giữ thế nào? Đại quân áp sát, cái quấy rối trước đây, đã không còn tác dụng. Nếu đã như vậy, Trần Tam Thạch nói, vậy chúng ta hãy đàm phán đi. Đàm phán, mọi người càng thêm nghi hoặc, lúc thì chủ động tấn công lúc thì cầu hòa, cái nào thật, cái nào giả. Cũng khó trách, mỗi lần địch quân đều trung kế. Đừng nói là địch quân, ngay cả bản thân họ cũng không biết đang làm cái gì. Đây là đang... Sa Văn Long lẩm bẩm nói, dùng kế hoãn binh, ta hiểu rồi, Trần Tướng Quân, ngươi cũng cảm thấy không giữ được, nên chuẩn bị dùng kế hoãn binh đúng không? Đại khái là vậy, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Có vẻ sư đệ có kế hay. Phòng Thanh Vân chỉ đơn giản hỏi, chỉ là sư đệ làm sao chắc chắn được, bọn chúng sẽ chấp nhận đàm phán. Đây chính là ý nghĩa của vài bước cờ trước đó. Trần Tam Thạch từ từ nói, bàn đàm phán là một chiến trường khác, từ trước đến nay chỉ có người có thực lực mới có tư cách mở miệng nói chuyện trên bàn đàm phán. Nếu theo như trước đây, trong Hồ Lao Quan chúng ta chỉ có 3.000 người, một mình Sa Văn Long, không có tư cách đàm phán. Nhưng bây giờ, đã khác rồi. Trong mắt Nam Từ, chúng ta có 3 lực sĩ huyền tượng, đại quân trên 1.000.000. Vì vậy trong lòng chúng mặc định rằng tấn công thành cần phải trả giá rất lớn, nhưng do không muốn chạy một chuyến vô ích, lại buộc phải liều mình tấn công thành. Nếu vào lúc này nói với chúng, còn có một lựa chọn khác, không cần phải trả bất kỳ giá nào cũng có thể nhận được đủ nhiều lợi ích, vậy các ngươi nghĩ xem, bọn chúng còn tiếp tục tấn công thành nữa không? Một mình Sa Văn Long không có tư cách đàm phán. Sa Văn Long nghe mà mí mắt giật giật. Trần Soái nói có lý. Đặng Phong nghi hoặc nói, nhưng dù sao đi nữa chúng cũng là đồng minh của Khánh Quốc, thực sự sẽ từ bỏ như vậy sao? Đồng minh? Trần Tam Thạch và Phòng Thanh Vân nhìn nhau cười, người sau nói, Đặng nhị gia, không phải ai cũng nói nghĩa khí như ngươi, cái gọi là đồng minh, chẳng qua chỉ là hai con chó dành ăn mà thôi, một con no rồi, còn quản đến sống chết của con kia sao? Nếu Nam Từ thực sự quyết tâm giúp Khánh Quốc, thì đã không kéo dài được đến bây giờ. Nói với Nam Từ, Trần Tam Thạch nói, chỉ cần chúng đồng ý trong vòng 2 tháng không tấn công Hổ Lao Quan, sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta sẽ dùng Lam Châu và Mạc Châu đổi cho chúng. Hai châu này, đều là vùng đất màu mỡ ở phía Nam, Nam Từ Quốc thèm muốn đã lâu, đối với chúng mà nói, hấp dẫn lực lớn hơn rất nhiều so với một Linh Châu, điều quan trọng nhất là, chúng không cần bất kỳ tổn thất nào, còn cả Hoàng Thập Tứ Tử Phản Gia Hiếu kia, cũng có thể trả lại cho chúng. Chúng chắc chắn sẽ động lòng. Hóa ra là vậy. Sa Văn Long cười gượng nói, trước đây đánh nhiều trận như vậy, chẳng qua cũng chỉ là để đàm phán thôi. Cũng đúng, vốn dĩ cũng không giữ được, nếu thực sự có thể đàm phán thành công, cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là có hơi thiệt thòi. Đúng vậy. Nghiêm Trường Khanh nói theo, Trần Tướng Quân, chuyện lớn như vậy, chúng ta không làm chủ được đâu. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Trần Tam Thạch nói, 10 ngày sau, Đặng Tướng Quân, Sa Tướng Quân, hai người các ngươi vào đại doanh trung quân của Nam Từ, đàm phán với Nam Từ. Đến trung quân đại doanh của chúng. Sa Văn Long nghi ngờ nghe nhầm. Đó là 10 vạn người. Sau khi vào trong, nếu chẳng may đàm phán không thành, chẳng phải là trở thành con dê chờ làm thịt sao? Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi. Trần Tam Thạch đuổi đi, Sư Huynh và Uông Trực ở lại. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Tâm Phúc Triệu Khang và những người khác. Phụ trách canh gác, không cho người ngoài đến gần. Bao gồm cả Hà Tông và những người khác cũng không được. Đây, Hà Tông vốn định canh gác, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, hắn vẫn chưa phải là tâm phúc của Trần Tướng Quân. Ha ha. Phòng Thanh Vân trêu chọc nói, sư đệ, nếu sư huynh đoán không sai, ngươi định để chúng ta hai người cũng cùng đi đến đại doanh địch quân đàm phán đúng không? Đúng vậy. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, chỉ có Sa, Đặng hai người đi, đại kế không có 10 phần chắc chắn, nhưng nếu sư huynh hai người cũng đi, thì có đủ chắc chắn. Nhưng trước đó, ta vẫn muốn hỏi sư huynh một chuyện, nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thủ đoạn nào bảo toàn tính mạng không? Kiếm khí thuật của hắn, đều là do Phòng Thanh Vân truyền thụ. Vị sư huynh này thậm chí còn làm ra một cuốn từ điển dịch ngôn ngữ văn tự tiên giới. Hơn nữa, hắn vẫn là đệ tử được sư phụ tin tưởng nhất, e rằng không có người thứ hai. Không ai có thể sánh bằng. Chuyện gì, có lẽ cũng đều do hai người họ bàn bạc cùng nhau làm. Thêm vào đó dù sao tứ sư huynh cũng là người tàn tật, trong tay không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thì chắc chắn không thể được. Có. Phòng Thanh Vân gật đầu, nhưng cũng thực sự chỉ là bảo toàn tính mạng thôi, hiện tại như ngươi thấy, ta là một phế nhân, đừng nói là kiếm khí thuật các loại, ngay cả võ đạo cũng không tu luyện được. Vậy thì, Trần Tam Thạch hỏi, nếu lực sĩ huyền tượng giết ngươi, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Không chắc chắn. Phòng Thanh Vân nói, đã dùng vài lần, rất mong manh rồi, nhưng chống đỡ một lúc vẫn có thể. Sư đệ, bất kể ngươi muốn làm gì, tóm lại nếu cần thiết, thì cứ làm theo ý của ngươi, người làm tướng, không thể do dự không quyết, sự an nguy của hai chúng ta, không cần ngươi phải lo lắng. Lão Tư nói đúng, do dự sẽ thất bại. Uông Trực tán thành nói, nhưng nghe ý của sư đệ, là cuộc đàm phán này rất có thể sẽ thất bại. Trần Tam Thạch không phủ nhận, đã như vậy, thì vất vả hai vị sư huynh đi một chuyến. Hắn trong trận chiến Minh Châu, từ cái chết của Vô Tùng tướng quân, đã học được cách lựa chọn, sẽ không còn bất kỳ cảm xúc vướng bận nào nữa. Ngoài ra, chuyện cắt đất không phải chuyện nhỏ, chúng ta không làm chủ được, cần dùng soái ấn của Mạnh đại soái, hơn nữa còn cần sự phối hợp của Điện Hạ và những người khác, thì phiền sư huynh viết thư thông báo cho họ. Không thành vấn đề. Phòng Thanh Vân đồng ý ngay lập tức. Đợi đã. Uông Trực sửng sốt, Tam Thạch, ta đột nhiên phản ứng lại một chuyện, Sa Văn Long, Đặng Phong bọn họ đều là những tướng giữ thành có tên có tuổi trong Hổ Lao Quan, ta đi làm gì? Ngươi cũng có tên có tuổi. Trần Tam Thạch nói, ngươi tên là Tham Nhược Sơn. Cái gì cơ? Uông Trực không hiểu. Lão Lục. Phòng Thanh Vân nói, vị tướng đã giao chiến trong trận Ngân Tùng Nhai, chính là ngươi, sư đệ đây là tiện thể muốn ngươi lập công, sau đó trở về. Lực sĩ huyền tượng. Một lỗ hồng một cái chốt. Cho dù có tử sĩ bí mật, cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường, mà là trong một số cuộc ám sát nào đó. Cũng chỉ có Tham Nhược Sơn, đối với Nam Từ mà nói, độ tin cậy sẽ càng đầy đủ hơn. Trở về, ta trở về thế nào? Uông Trực xua tay, bảo ta đi ta sẽ đi, còn về chuyện khác, ta một luyện cốt, từ khi đi theo các ngươi, cũng không sống thoải mái bằng ở Bà Dương. Vấn đề kinh mạch của ngươi, có lẽ có thể chữa khỏi. Trần Tam Thạch suy nghĩ. Đợi sau này Tống Tiền Thần Giáo Hương Hòa, có lẽ sẽ có thứ gì đó trị được kinh mạch. Còn xem bọn họ có nỡ cho hay không? Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Trần Tam Thạch bố trí xong xuôi, hai vị sư huynh, đi chuẩn bị đi. Vĩnh Lạc Phủ. Tốt, tốt một đôi kỵ mã xông vào doanh trại địch. Mạnh Khư Tật mệt mỏi đặt trường mâu xuống, vừa trở về trung quân, đã bắt đầu nghe phó tướng đọc chiến báo gửi từ Hồ Lao Quan. Thật không ngờ, Hồ Lao Quan 3.000 người liên tiếp giành thắng lợi, hiện nay lại còn chém giết được một viên thượng tướng. Chỉ tiếc binh lực thực sự không đủ, nếu không thì, Hồ Lao Quan cần gì chúng ta phải lo lắng. Đúng vậy, đại quân Nam Từ đã xuất phát, e rằng gần đây sẽ chính thức bắt đầu công thành. Chiêm Đài Minh nhìn thấy đoạn sau, hả, Cầu Hòa, Mạnh Soái, người mau xem, bọn họ có ý gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.